Chương 853, Diệu Quang Thần Thánh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thiên Lân Thánh Giới đại biểu cho trí cao vô thượng, một khi đắc tội Thiên Lân Thánh Giới, cho dù là tứ giai thế lực QNZ sẽ bị tùy tiện mạt sát. Cho nên cho dù là Vạn Thần Cung vô địch các chúa tể cũng không dám đối Thiên Lân Thánh Giới phổ thông chúa tể bất kính. Các đại thế lực các chúa tể tiến vào Thiên Lân Thánh Giới trụ sở về sau, tạm thời ở lại. Cách Thiên Lân Thánh Giới ước định ngày còn có mấy trăm năm thời gian, bọn hắn còn phải chờ Thiên Lân Thánh Giới lần này phụ trách người đến. Dù sao những này trụ sở các chúa tể nhưng làm không được chu, QNZ vô pháp phân phát các đại thế lực khen thưởng. Mấy trăm năm sau, một con trường ước mấy ngàn vạn bên trong cự đại thần bằng vượt qua xa xôi hỗn độn mà đến, tốc độ quá nhanh, liền ngay cả phổ thông các chúa tể cũng chỉ là nhìn thấy một điểm ảnh tử. Không hổ là Thiên Lân Thánh Giới. Ngay cả cái này chờ có thể so với vô địch chúa tể tọa kỵ đều có. Vô địch các chúa tể thầm nói. Thần bằng bên trên có một đạo thân ảnh, người mặc thiên bằng thánh giới kim bằng chiến y, khí tức ngập trời. Trong lúc người đi xuống thần bằng thời điểm, Thiên Lân Thánh Giới hơn 10 vị chúa tể lập tức cung kính nói, bái kiến thần thánh. Các đại thế lực các chúa tể cu nở dê nhao nhao cung nên đạo, bái kiến Thiên Lân Thánh Giới thần thánh. Người này nhẹ gật đầu, đạo. Bổn tọa chính là Thiên Lân Thánh Giới Diệu Quang Thần Thánh, lần này phụ trách an bài giới vực thiên kiêu bảng. Thiên Lân Thánh Giới hứa hẹn cho các ngươi khen thưởng đã tới, các đại thế lực đại biểu tiến lên. Diệu Quang Thần Thánh nói xong, các đại thế lực thủ lĩnh nhao nhao tiến lên, đi tới Diệu Quang Thần Thánh trước mặt, chờ đợi khen thưởng. Diệu Quang Thần Thánh thẩm tra đối chiếu thân phận về sau, liền đem từng cái chùm sáng giao cho các đại thế lực thủ lĩnh. Cơ hồ sở hữu thế lực thủ lĩnh đều hưng phấn không thôi. Vô địch Đao Tông Tông chủ lại có chút đáng buồn bực. Bởi vì lần này, Đao Tông thành tích quá không lý tưởng, thu hoạch xa còn lâu mới có được còn lại ba nhà tứ giai thế lực nhiều. Khen thưởng đã cho các ngươi đều rời đi A Diệu Quang Thần Thánh nói ra. Các đại thế lực các chúa tể nhau nhau cáo lui, đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xa bọn hắn những này thiền kiêu di lưu tại nơi này. Các ngươi có phải hay không có rất đa nghi ngờ Diệu Quang Thần Thánh liếc nhìn 10.000 tên thiên kiêu. Bổn tọa không có nhiều thiếu thời gian cho các ngươi giải hoặc, đến Thiên Lân Thánh Giới, sẽ có người đặc biệt cùng các ngươi giải thích, ta chỉ nói cho các ngươi biết hai điểm. Thứ nhất, các ngươi tại riêng phần mi nhờ thế lực đều thuộc về đỉnh phong thiên tài, nhưng đến Thiên Lân Thánh Giới nhất định phải từ phổ thông đệ tử làm lên. Thứ hai, Thiên Lân Thánh Giới sở dĩ sẽ an bài trận này giới vực thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến, đó là bởi vì tại trước đây không lâu. Thiên Lân Thánh Giới tại cùng một cái khác thánh giới giao chiến thời điểm, tổn thất nặng nề, rất nhiều đệ tử vẫn lạc. Dẫn đến trước mắt Thiên Lân Thánh Giới nghiêm trọng khuyết thiếu đệ tử. Mà các ngươi những này cái gọi là thiên kiêu thực lực tạm lúc mặc dù bình thường, nhưng đến Thiên Lân Thánh Giới sẽ có to lớn tăng lên, cho nên có bồi dưỡng giá trị. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn có bồi dưỡng giá trị, nếu là trưởng thành không nổi, cũng liền chỉ là tại Thiên Lân Thánh Giới không có địa vị. Đông đảo thiên kiêu chớ không nói lời nào, bọn hắn không dám nói lung tung. Thượng thiên Jin thần bằng, bổn tọa mang các ngươi đi Thiên Lân Thánh Giới. Diệu Quang Thần Thánh nói ra. Hiu hiu hiu hiu từng người thiên kiêu tiến nhập Thiên Lân Thần Bằng trên lưng. Thiên Lân Thần Bằng trên lưng có một tòa đại thiên thế giới, đông đảo thiên kiêu tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Thiên Lân Thần Bằng chính là Thiên Lân Thánh Giới chuyên môn bồi dưỡng dị thú, thực lực có thể so với thất trọng đạo vô địch chúa tể. Mà lại tốc độ phát huy đến cực hạn, xa xa siêu việt vô địch chúa tể, cho dù là thần thánh cũng không có nó nhanh. Chúa tể theo dựa vào mình tốc độ nghĩ muốn đến Thiên Lân Thánh Giới cờ ân ở mấy chục và năm, mà cưới Thiên Lân Thần Bằng chỉ cần mấy ngàn năm liền có thể đã tới. Chính các ngươi có thể tu luyện, 5.000 năm về sau, ta sẽ thông chi các ngươi. Diệu Quang Thần Thông nói ra, 5.000 năm thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có thể tăng lên một điểm thực lực. Uzumakitsubasa liền lập tức tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn đột phá đạo chủ bắt trọng thiên không bao lâu, vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều không có đạt đến tự thân cực hạn, tăng lên không gian còn có rất lớn, mà lại bất diệt ý quyết đệ thập chuyển còn có thể tiếp tục tu luyện. Trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Qua trong giây lát, 5.000 năm thời gian đi qua. Thiên Lân Thánh rơi đến, toàn bộ đi ra. Diệu Quang Thần Thánh âm thanh tại U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chờ một đám thiên kiêu trong thai vang lên. Hiu hiu hiu đông đảo thiên kiêu từ Thiên Lân Thần Bằng trên lưng đại thiên thế giới đi ra, ánh mắt nhìn phía xa bên ngoài. chỉ gặp một tòa vô cùng to lớn thế giới xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Vĩnh hằng, bất diệt đây cũng là bọn hắn lúc này cảm giác. Mấy giây sau, Thiên Lân Thần Bằng tới gần Thiên Lân Thánh Giới. Tại Thiên Lân Thánh Giới phụ cận, Diệu Quang Thần Thánh nói ra, toàn bộ xuống dưới. Uzumakitsubasa lập tức bay xuống Thiên Lân Thần Bằng, mà lúc này Thiên Lân Thần Bằng bắt đầu co lại tiểu thân tử, trở nên chỉ có mấy chục dặm như vậy một chút lớn. Đồng nhiên, Thiên Lân Thánh Giới thế giới bình chướng vỡ ra một đường vết rách, chỉ có ngàn dặm phương viên lớn nhỏ. Lúc này, Uzumakitsubasa bọn hắn rốt cục biết hiểu Thiên Lân Thần Bằng vì sao thu nhỏ, bởi vì lớn như vậy thân thể không có cách nào tiến vào Thiên Lân Thánh Giới. Chẳng lẽ lấy Diệu Quang Thần Thánh thực lực QNZ vô pháp xé liệt Thiên Lân Thánh Giới bình chướng sao? Rất nhiều người nghi hoặc. Trên thực tế, Diệu Quang Thần Thánh có thể xé liệt Thiên Lân Thánh Giới bình chướng, nhưng lại cần hao phí không ít lực lượng, mà lại Thần Thánh QNZ không cho phép làm như vậy. Muốn ra vào Thiên Lân đối giới, nhất định phải thông qua Thiên Lân Thánh Giới chỉ định thông đạo. Đi theo Diệu Quang Thần Thánh sau lưng, 10.000 tên thiên kiêu tiến vào Thiên Lân Thánh Giới. Ầm ầm một cỗ đáng sợ áp lực đánh lên đông đảo thiên kiêu trên thân, cùng cỗ này áp lực so sánh với, đạo giới áp lực hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Chỉ sợ không có đạo chủ tứ trọng thiên tu vi, nghĩ bay cũng không nổi a đông đảo thiên kiêu đánh giá đạo, bởi vì những cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên thiên kiêu nhóm bay lên đều có một chút phí sức, nhưng nghĩ mà biết chu tứ trọng thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng phi hành, đạo chủ tam trọng thiên chỉ có thể ở mặt đất chạy trốn. Tiến vào Thiên Lân Thánh Giới về sau, Thiên Lân Thần Bằng khôi phục nguyên hình, biến mất không thấy. Mà Diệu Quang Thần Thánh thì mang theo Uzumakitsubasa chờ thiên kiêu đi tới phụ cận một tòa thành trì. Cái này tòa thành trì gọi là Hắc Kỳ Thành. Hắc Kỳ Thành rất lớn, có ước vạn lý phương viên, mà lại trong thành cường giả rất nhiều, đại lượng đạo tôn, đạo thánh cùng đạo chủ. Bất quá, đạo chủ tứ trọng thiên cường giả vẫn là rất ít. Dù sao Thiên Lân Thánh Giới coi như tư nguyên lại phong phú, thiên phú không đủ, cũng đừng hỏng tấn cấp đến đạo chủ tứ trọng thiên.